Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 923 chúng ta lão nương A tương đương. Nếu thật là như vậy, ta chỉ có thể nói, nàng chậm rãi hô hấp hạ. Bỗng nhiên kéo xuống trên eo quấn lấy da sói. Cả da lẫn thịt đều rớt xuống dưới. Chạy, nàng cùng Ngu Cơ lập tức chạy như điên. Chạy như điên chung. Quay đầu nhìn lại, kia nguyên lai nằm sấp ở rậm rạp bụi cây chung cự thú. Giống như khủng long như vậy. Rầm, thô tráng chi sau vượt khởi. Miệng rộng trực tiếp ngậm khởi trên mặt đất lang chân cùng da sói. Lộc cộc nuốt hạ, tiếp theo giải khai bước chân. Từ phía sau đuổi theo. Kia gào giống thanh tựa hồ có thể chấn động núi rừng. Đậu má, đây là nguyên thủy rừng cây. Sưng sao còn có bá vương long. Đại ly trong lòng các loại phun táo. Bắt lấy Ngu Cơ tay. Đoạt mệnh chạy như điên. Mà này bá vương long bá đạo gào giống tiếng vang triệt ngàn dặm. Ở một chỗ, một cái cô nương đứng ở trên cây. Tóc ngắn nhẹ phi dương. Trong tay nhéo một cái trái cây. Nhìn kia ước chừng có ba tầng lâu cao đại hình hung thú điên cuồng đuổi theo không tha. Có thể nghĩ ở cái này bất luận kẻ nào đều sẽ biến thành phàm nhân trên đảo. Như vậy một đầu bá vương lâu quả thực chính là cỗ máy giết người, không biết là ai như vậy xui xẻo. Thế nhưng chọc như vậy một đầu mãnh thú túc ly vô pháp thấy rõ đằng trước chạy vội người. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể nhìn đến kia thật lớn bá vương long, bất quá nàng trong đầu đệ nhất nghĩ đến xui xẻo. Quỷ. Vẫn là họ Quân kia một cái a, bất quá. Nơi đó là địa phương nào? Túc Ly nhìn nàng trong tầm mắt. Cũng chính là kia bá vương long đuổi theo phương hướng. Cũng tự nhiên là kia xui xẻo quỷ chạy tới địa phương, đó là một mảnh nguy nga xám trắng chi cảnh. Chạy chạy chạy, Đại Ly chưa bao giờ cảm thấy đời này có như vậy chật vật thả điên cuồng thời điểm. Cảm giác này liền cùng 300 cân người bị một con tàng ngao đuổi theo chạy 5.000 mễ cảm giác. Cái loại này dục sinh dục tử, linh hồn xuất khiếu, quá toan sàng, sàng tới rồi cực điểm. Ngu Cơ so nàng trạng thái càng kém, cơ hồ đã không có sức lực, nhưng là phía sau, động đất thanh càng ngày càng kịch liệt. Hai người cơ hồ có thể ngửi được bá vương long thân thượng độc đáo thịt vị. Ngẩng, nổ vang giống nhau. Đại Ly cùng Ngu Cơ bị phía sau cuồng phong lướt trên. Đồng thời hướng hai sườn một phát một dầm. Long đầu đảo qua hai người nguyên lai nơi địa phương. Đại Ly từ lùm cây chung một cái lộn mèo. Rơi xuống đất. Nhìn đến kia bá vương long đã đem thí tương đương cổ đối với nàng. Nhằm phía đối diện Ngu Cơ. Không cần chần chờ. Đại Ly trực tiếp bắt lấy thiên cơ. Chạy như điên. Mượn lực. Nhảy lên đại thụ. Nhảy lên thằng nhãi này long đuôi. Từ cái đuôi một đường chạy như điên. Phong ở gào thét, thiên cơ ở trong không khí xẹt qua, rốt cuộc. Nàng chạy tới long đầu phía trên. Phía dưới Ngu Cơ đang ở chật vật tránh né này đầu bá vương long cắn xé. Cây rừng một mảnh hỗn độn, bồng. Ngu Cơ bị một viên bị chụp phi đại thụ chạm vào chung cánh tay. Đó là thân thể bay lên. Thật mạnh rơi trên mặt đất. Vừa nhấc đầu, đó là thật lớn bồn máu mồm to. Bất quá ở mặt trên, là một người, Đại Ly từ bá vương long trên đầu nhảy xuống. Xoay người, ném kiếm, liền mạch lưu loát, kiếm, kịch liệt xoay chuyển, phốc, đâm vào long nhãn thượng. Ngẩng, máu loãng phun xạ, bá vương long phẫn nộ đến gào giống. Dùng đùi đắc ý, múa may móng vuốt bang. Đại Ly đã dừng ở trên mặt đất. Chiều Ngu Cơ chạy tới, vươn tay, Ngu Cơ cũng vươn tay, túm khởi, chạy, mặt sau mù một con mắt bá vương long tự nhiên là đuổi theo. Nhưng là thống khổ làm hắn động tác xa không bằng phía trước tấn mãnh. Thị lực cũng đại chịu ảnh hưởng, ngã trái ngã phải đuổi theo Đại Ly hai người. Thực mau đã bị hai người kéo ra khoảng cách thẳng đến Đại Ly hai người chạy tới một chỗ. Mà kia bá vương long cũng bỗng nhiên dừng truy đuổi. Đây là một mảnh hang đá lâm. Mãn nhãn nhìn lại đều là đầu tiểu lại cao ngất cục đá. Đều là măng trạng. Lấy các loại tư thái tọa lạc ở hai người trước mắt. kia xám trắng nhan sắc thành tựu chủ đề. Ở xám trắng cục đá trong rừng gian, có từng điều dòng suối sỏ xuyên qua mở ra, cũng ngăn cách hai người phía sau rừng rậm, cũng ngăn cách kia bá vương long. Đại Ly cùng ngu cơ vốn đang nghĩ tiếp tục chạy như điên đâu. Kết quả phát hiện này mắt mù bá vương long tựa hồ sợ hãi giống nhau. Đứng ở nơi đó bất động, chỉ là hung tợn đến bồi hồi. Tựa hồ chờ hai người đi ra ngoài. Nàng đó là kinh ngạc thật sự, hắn không dám tiến vào. Đại Ly nhìn quanh phía sau hang đá lâm, mà ngu cơ nhìn chằm chằm vào kia hang đá lâm như suy tư gì, hai người cũng là mệt mỏi. Đại Ly một thí tương đương cổ liền ngồi ở trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, lại nghe đến ngu cơ nói một câu nói, nơi này, ta giống như gặp qua ân. Đại Ly quay đầu nhìn về phía ngu cơ, người gặp qua nơi này, không cần nói cho ta người đã tới cái này trên đảo. Ngu cơ lắc đầu, nhẹ bình thản hạ mệt mỏi, ngồi ở trên tảng đá, cau mày, ta giống như xem qua đồ, ân, khi còn nhỏ, giống như xem qua, ta mẫu thân cho ta xem. Xem xong đã bị ta mẫu thân thiêu hủy, cái này hang đá lâm ở trên bản vẽ là bị trọng điểm đánh dấu. Phạm vi rất lớn, ở trên đảo chiếm cứ cơ hồ 1/3 diện tích tương đương, này liền thú vị, ngu cơ suy nghĩ một chút. Lại bổ đến, ta vừa mới đến trên đảo thời điểm liền cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng là đại để cái kia bờ cát cùng rừng cây là không lớn thấy được. Cho nên ta trong lúc nhất thời không cảm giác ra tới. Thẳng đến thấy được cái này hang đá lâm, nàng biểu tình có chút kỳ quái. Tựa hồ suy nghĩ năm đó chính mình mẫu thân là như thế nào lộng tới Khuê Ân đảo bản đồ. Lại là vì sao làm nàng nhìn lúc sau lại thiêu hủy. Hơn nữa, không có nói cho nàng đó là Khuê Ân đảo bản đồ, quá kỳ quái. A-di-ha-ha, Đại Ly cười đến thực cổ quái. Ám đạo thẩm vũ âm trên người tựa hồ bí mật rất nhiều. Đặc biệt đối với Khuê Ân bảo tàng cùng Khuê Ân đảo biết chi cực tường, nhưng là ngu cơ có thể đem chuyện này không có che lấp đến nói cho nàng. Hiển nhiên là cực kỳ tín nhiệm, nếu là như thế này. Bảo tàng gì đó, tại đây hang đá trong rừng mặt. Đại Ly vuốt cằm nhìn về phía kia đan sen chót vót măng đá. Còn có đi qua trong đó dòng nước, ngu cơ suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, nếu cái kia đồ không có sai nói. Bảo tàng thật là tại đây thạch lâm bên trong. Bất quá cái này thạch lâm hình như là dùng cực kỳ phức tạp trận đồ hình thành. Bố trí đến thập phần có quy luật. Những cái đó dòng nước cũng là như thế. Đáng tiếc ta không hiểu trận pháp cùng quẻ lý. Nếu không liền có thể mang theo ngươi thẳng đến bảo tàng nơi trận pháp. Đại Ly cũng là không hiểu. Ngươi họa một chút đại khái nhìn xem. Chúng ta nghiên cứu hạ, nếu ngu cơ chịu nói như vậy minh. Tự nhiên là có hai người liên thủ tầm bảo ý tứ. Đại Ly cũng liền không ngượng ngùng, ngu cơ cũng là như thế. Đó là bay nhanh trên mặt đất thạch phấn thượng họa ra hang đá lâm đại khái bộ dạng, nói là đại khái. Kỳ thật rất phức tạp, ngu cơ chỉ nhớ không tồi, nhưng là muốn tinh chuẩn một ít. Đó là họa đến không nhanh như vậy, mà ở nơi xa cái kia trên đại thụ. Túc Ly đem này đó động tĩnh từ đầu nhìn đến đuôi. Tuy rằng như cũ không biết là cái nào người, lại biết đối phương thân thủ rất lợi hại. Tại đây loại trong hoàn cảnh mặt còn có như vậy thân thủ. Không vượt qua 7 người. Thả kia bá vương long sợ hãi cái kia hang đá lâm, sự ra khác thường tất có yêu. Túc Ly là thập phần cá tính người, lại cũng là lòng hiếu kỳ thập phần trọng người. Cho nên nàng nhảy xuống thụ, chiều hang đá lâm bên kia đi tới, nhưng là nàng biết khẳng định không ngừng là nàng một người nhìn đến bên kia động tĩnh, cho nên khẳng định cũng có không ít người đã chạy tới hang đá lâm. Mà giờ phút này, Đại Ly cùng ngu cơ hai người chính ngồi xổm trên mặt đất nhìn trước mắt cái này bản đồ trầm tư, nói. Làm hai cái đối với trận pháp sốt đặc cán mai thường dân tới trinh thám như thế phức tạp trận đồ. Thật đúng là đủ khó xử người. Ngu cơ sớm liền từ bỏ. Rốt cuộc cái này đồ nàng nhớ vài thập niên. Tuy rằng vẫn luôn cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng là rốt cuộc cũng có tự mình hiểu lấy. Nàng thiên phú ở nhạc luật. Cũng không phải là trận pháp. Nếu là Ngọc Ly đại nhân ở chỗ này thì tốt rồi. Chúng ta những người đó bên trong. thuộc hắn trận pháp tạo nghệ mạnh nhất, Ngu Cơ nói. Lại nhìn về phía vẻ mặt trầm tư Đại Ly, không khỏi có chút buồn cười. Như thế nào, ngươi nhìn ra cái gì không? Đại Ly mày một khóa, tiện đà thu hồi ánh mắt, nặng nề nói. Ta có một cái phát hiện, ân. Người vẽ kỹ thuật so với ta còn rác rưởi, Ngu Cơ hít sâu một hơi. Biểu tình giàu dĩ đến, trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, ha ha. Đừng nóng giận a, ta nói giỡn đâu, bất quá ta đích xác có điều phát hiện, ân. Là phát hiện ta so ngươi xấu. Cái này còn cần phát hiện sao? Đại Ly, được rồi, ta nói, Đại Ly nói liền dùng một ngón tay chọc ở một chút mặt trên. Chúng ta hai cái ở chỗ này, nhưng là nếu muốn đạt tới trung tâm điểm, chúng ta cũng chỉ có thể đi con đường này. Tay nàng chỉ ở thạch bột phấn thượng xẹt qua, vặn vẹo thành bất quy tắc đường cong. Cuối cùng tới trung tâm điểm, Ngu Cơ buồn bực. Người không phải không hiểu trận pháp. Như thế nào như thế chắc chắn con đường này có thể tránh đi trận pháp che lấp. Ta đích xác không hiểu trận pháp. Nhưng là ta biết cái này đồ, Đại Ly chỉ vào trên mặt đất cái kia đồ. Nhíu mày, nếu ta nói ta khi còn nhỏ ở một quyển sách thượng xem qua cái này đồ. Biết đây là cái mê cung. Hơn nữa bị người giải thích qua cái này mê cung các phương vị đi pháp. Ngươi tin hay không? Ngu Cơ trầm mặc nửa ngày. Tin, bất quá người kia là cùng ngươi giống nhau, đều là lão nương, hơn nữa đều còn không nói cho ta đây là thứ gì. Giáo hội ta chơi cái này sao? Còn cố ý nói cho ta. Đây là con nít con nôi chơi mê cung trò chơi. Ngày sau ngươi trưởng thành, nếu là nhìn đến cùng loại như vậy mê cung, đó là muốn nghiêm túc tìm một chút. Bên trong khẳng định có ăn ngon chờ ngươi. Đại Ly trong đầu có như vậy một đoạn ký ức. Chính là ở Diệp Nhiễm Thu cái kia trong thư phòng mặt. Bên trong thư thiên kỳ bách quái. Trong đó có một đại bộ phận là Diệp Nhiễm Thu chính mình viết. Cái này mê cung đồ chính là nàng họa ra một cái trò chơi tương đương trò chơi. Đại Ly cảm thấy cái này bản thể. Linh hồn khi còn nhỏ liền nhìn chằm chằm những cái đó chi. Hồ, giả, dã thư tịch, thật sự là quá mệt. Người mẹ nó nhiều phiên mấy quyển con mẹ ngươi làm. Trưởng thành cũng hưởng thụ vô cùng được không? Ngu Cơ nhìn Đại Ly kia cổ quái biểu tình. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình lão nương cũng không phải như vậy hố người, bất quá một xả đến lão. Nương gì đó, hai người tựa hồ có đề tài. Cái này đề tài thậm chí phủ qua trên mặt đất cái kia đã bị cởi bỏ mê cung, đem thạch phấn thượng bàn. Đồ cấp đảo loạn lúc sau. Hai người tìm phương hướng đi vào hang đá lâm. Một bên còn truyền đến hai người đối thoại, Ngu Cơ. Phía trước ngươi cũng xem hiểu nguyên tiêu bọn họ những cái đó cổ đại lễ nghi đúng không? Xem ngươi ngay lúc đó biểu tình có điểm quái tương đương. Đại Ly bỗng nhiên nói. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.